Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868. Chương 868 Chiêu Ca Công Chúa. Nàng rũ mắt, khóe môi hơi hơi nhếch lên, tựa hồ thật cao hứng, tựa hồ thực ngượng ngùng, bên ngoài pháo bùm bùm rung động. Chiêu Hòa Hoàng đế cảm thấy chính mình không nên nhìn chằm chằm chính mình muội muội như vậy. Nhìn, chính là hắn lại chuyển không khai ánh mắt, nhưng chưa từng gặp qua nàng con gái út người thời. Điểm, đây là hắn cái kia ma quỷ muội muội. Nhất bái bệ hạ thanh âm tự thái giám trong miệng hô lên, thanh âm này liền giống như một cái chấn. Lôi giống nhau làm hắn suy nghĩ nháy mắt toàn bộ bị mất đi. Hắn ánh mắt một lần nữa dừng ở trước mắt. Một thân hồng y nữ tử trên người, hắn nhìn nàng mặt mày thư nhiên, hắn nhìn nàng cùng trường xanh đạo. Trưởng nhìn nhau cười, mặt mày toàn là vui thích, hắn nhìn nàng cúi đầu bài hắn kia một khắc ý cười thu hồi. Trên mặt lạnh lẽo chợt lóe mà qua, lại ngẩng đầu, nàng khóe môi giơ lên lại cười ngọt ngào. Này loại này ngọt ngào lại không phải vì hắn nở rộ, không biết vì cái gì, giờ khắc này đáy lòng giống như là có một sạp hạt sen thủy ở giật khai giống nhau. Hắn chỉ cảm thấy nơi trốn đều là chua xót, phù thê đối bái thanh âm rơi xuống. Thân thể hắn càng là một cái giật mình, bỗng nhiên liền đứng lên, tay phải vô chi giác chiều Minh Ca duỗi đi ra ngoài, bệ hạ. Một bên thái giám gọi hắn, hắn lúc này mới như bừng tỉnh giống nhau chậm rãi ngồi trở lại vị trí. Mí mắt rũ xuống che khuất, hắn đáy mắt kinh hãi chi ý. Hắn tay ở tay áo phía dưới, hơi hơi mang theo run ý, liền chính hắn đều không tin. Vừa mới kia một khắc, hắn thế nhưng có loại muốn lôi kéo trước mắt nữ nhân lao ra đám người. Lao ra cái này địa phương xúc động. Hắn đây là làm sao vậy? Tay ở trong tay áo siết chặt, theo bản năng tưởng rời đi, muốn né tránh loại này làm hắn bất an, làm hắn cuồng loạn nguy hiểm nơi. Nhưng hai chân rót trì dịch bất động, hắn lấy lại bình tĩnh. Dương mắt, nhìn một đôi tân nhân ở cộng nhập động phòng nói rơi xuống sau hướng tới nội thất đi đến. Hai người trên người đỏ thẫm quần áo quả thực giống như là huyết giống nhau thương mắt. Nhưng đôi mắt không khỏe rất nhiều. Chiêu Hòa Hoàng đế ánh mắt lại vô tri vô giác đuổi theo Minh Ca bóng dáng, hốc mắt giờ khắc này chua xót, liền dường như có chất lỏng muốn phun trào mà ra. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm kia một bộ hồng y, đột nhiên liền xoay người đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Chiêu Ca công chúa đại hôn sau, vốn nên an an phận phận ở nhà giúp chồng dạy con đâu đi. Nhưng hiếm lạ chính là nữ nhân này không chỉ có không có ở nhà oa cùng cái kia tuấn mỹ vô song trường xanh đạo trưởng cùng nhau hưởng thụ cá nước thân mật, ngược lại ở trên triều đình nhảy nhót càng hăng hái. Mọi người nhịn không được liền suy đoán, phòng trừng trường xanh đạo trưởng chính là cái gối thêu hoa đẹp chứ không xài được bạch mù như vậy một bộ hảo tướng mạo. Tây Bắc nơi đại hạn, Chiêu Ca công chúa tự thân tiến đến cứu tế, Giang Nam nơi quan lại bao che cho nhau thành nhất thể. Tham ô hủ bại lừa trên gạt dưới, Chiêu Ca công chúa ngàn dặm lao tới, biên cảnh đột quyết quấy dày. Các bá tánh dân chúng lầm than, Chiêu Hòa Hoàng đế muốn ngự giá thân chinh. Kết quả lời nói còn chưa nói xong đã bị bác bỏ. Chiêu Ca công chúa tỏ vẻ, loại này dã man người, cần gì lao động bệ hạ. Nàng mang theo người tiến đến đem đột quyết càn quét một phen. Đem đột quyết bước lui trăm dặm lúc sau, lại ra mặt cùng đột quyết chi vương trao đổi biên cảnh mậu dịch việc, 10 năm thời gian. Chiêu Ca công chúa tên cơ hồ là nhà nhà đều biết tồn tại. Thậm chí rất nhiều người trong nhà thờ phụng vị này công chúa bức họa, đến nỗi Chiêu Hòa Hoàng đế. Tự ngày ấy Chiêu Ca công chúa thành thân lúc sau, Chiêu Hòa Hoàng đế liền không lại đặt chân Nhật Nguyệt Điện. Trong điện Uyển Phi từ đây thủ Nhật Nguyệt Điện, cung nhân bọn thái giám dẫm cao bò thấp, phát giác Uyển Phi không được sủng ái, lập tức đều các loại lấy cớ rời xa Nhật Nguyệt Cung, Nhật Nguyệt Cung Điện. Từ lúc bắt đầu tráng lệ huy hoàng, đến cuối cùng thành một tòa có thể so với Thu Phong Viện giống nhau lãnh cung, Chiêu Hòa Hoàng Đế. Trong cung hiện giờ nhất không thiếu chính là nữ nhân. Trong cung hàng năm tiến tân nhân, hắn cơ hồ là hàng đêm làm tân lang. Hắn chấp thuận Chiêu Ca công chúa có thể vào triều sớm. Hắn phong Chiêu Ca công chúa vì Uy Hổ đại tướng quân, đồng thời lại làm Chiêu Ca công chúa tiến vào lục bộ. Hiện giờ Chiêu Ca công chúa hoàn toàn chính là cái quyền khuynh thiên hạ tồn tại, một giới nữ lưu hạng người. Tổng không thể làm nàng ở triều đình tiếp tục nhảy nhót. Uyển Phi đã thất thế, cái gọi là mê hoặc đế vương độc cổ hẳn là đã giải quyết, Chiêu Ca công chúa cũng nên từ triều đình lui ra, nhưng mà các đại thần dùng hết các loại biện pháp, không chỉ có không có đem Chiêu Ca công chúa từ trên triều đình đuổi đi ra ngoài, ngược lại làm Chiêu Ca công chúa quyền thế càng lúc càng lớn. Cách khác nữ nhân này tưởng đem nàng phái đến hoang dã nơi đi cứu tế, kết quả nữ nhân này không chỉ có đem cứu tế sự tình làm thỏa đáng, còn mãn tái dân gian vinh dự mà về, đem nàng kéo đi cùng cái kia tham quan nhóm đánh du kích đi. Kết quả nữ nhân này nhìn như vô vi, cuối cùng lại tới cái xét đánh chi thế đem những cái đó tham quan nhóm đảo qua mà tẫn, đem nữ nhân này xung quân biên cương cùng đột quyết những cái đó không có giáo hóa quá man di tử nhóm đi tiêu. Ma đi, nói không chừng nữ nhân này nửa đời sau liền ở biên quan vượt qua. Chính là làm này đó các đại thần mở rộng tầm mắt chính là Chiêu Ca công chúa không chỉ có hồi triều, hơn nữa vẫn là mang theo cùng đột quyết mậu dịch lui tới hiệp nghị. Đột quyết con ngựa là đại tần vẫn luôn hâm mộ lại không có. Nếu là có thể lui tới mậu dịch, đại tần có đột quyết con ngựa, hoàn toàn có thể bế nghễ đại chu. Hơn nữa hai bên có ích lợi gút mắt, đột quyết liền sẽ không lại chơi xấu, thường thường quấy dày đại tần biên cương, Chiêu Ca công chúa càng là có thể làm. Này những các đại thần đối nàng liền càng là kiêng kỵ. Bất đắc dĩ chỉ phải đi khổ khuyên Chiêu Hòa Hoàng đế không cần lại cấp Chiêu Ca công chúa ủy quyền. Dễ dàng tạo thành quyền to không ở trong tay, nhưng mà thường ngày thanh sắc khuyển mã Chiêu Hòa Hoàng đế bồn hẳn là cùng Chiêu Ca công chúa là đối chọi gay gắt mới là. Lúc này đây lại khó được lực đĩnh Chiêu Ca công chúa. Nàng là chấm muội muội, chấm thiên hạ chính là nàng thiên hạ. Nàng cùng chấm giống nhau họ Tần, đâu ra quyền to không ở trong tay, này nơi nào có thể giống nhau a? Các đại thần thật là khóc không ra nước mắt, nhưng mà không đợi bọn họ lại có động tác, Chiêu Ca công chúa thượng thư xin từ chức hết thảy chức vụ, âm mưu luận các đại thần theo bản năng. Liền cảm thấy Chiêu Ca công chúa đây là lấy lui làm tiến, Chiêu Hòa Hoàng đế bởi vậy tự mình giữ lại Chiêu Ca công chúa, huynh muội hai người, đây là tự Chiêu Ca công chúa xuất giá lúc sau lần đầu tiên chính thức gặp mặt, các đại thần trong lòng thấp thỏm, bọn họ quá rõ ràng Chiêu Ca công chúa thủ đoạn mưu tính. Sợ Chiêu Hòa Hoàng đế lại cấp nữ nhân này thăng một bậc. Sự thật cũng đích xác như bọn họ sở liệu, Chiêu Hòa Hoàng đế thế nhưng phong Chiêu Ca công chúa vì vương. Đại tần sử thượng đệ nhất vị công chúa xưng vương, này quả thực chính là xả đâu sao, một nữ nhân sao lại có thể xưng vương, hơn nữa đã là công chúa, vì cái gì còn phải cho nàng phong vương, các đại thần liền kém tới cái đâm trụ phản đối. Nhưng mà không nghĩ tới chính là này thánh chỉ tới rồi công chúa phủ cũng không có người tiếp, Chiêu Ca công chúa mang theo tin Dương Hầu vô thanh vô tức rời đi kinh thành. Vẫy vẫy ống tay áo không mang theo một đám mây biến mất ở mọi người trong tầm mắt, chúng thần nghe được thái giám thanh âm, nhất thời trố mắt, bọn họ cho rằng Chiêu Ca công chúa dã tâm bừng bừng. Bọn họ cho rằng Chiêu Ca công chúa cũng muốn học tiền triều nữ đế nghĩ đến cái mưu quyền soán vị. Nhưng không nghĩ tới Chiêu Ca công chúa lại trí không ở này. Chiêu Ca công chúa trong phòng ngủ, thái giám tìm được rồi một trương giấy, mặt trên rồng bay phượng múa ba cái chữ to: chúc quân an, chúc quân an, canh hai như cũ ở 12 giờ nhiều chút. Ân, vị diện này hôm nay canh 4 nói liền kết thúc. Chúc ta tới cái canh 4 bạch bạch bạch. Hết chương.